Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tuy cùng Lê Mộng Nhiễm từ nhỏ lớn lên bên nhau. Nhưng tình cảm cũng không thâm hậu. Chuyện hai người đều được mẹ nuôi nhặt về cũng không có giấu giếm. Bà ấy còn từng vì một mình chăm hai đứa nhỏ quá vất vả mà nảy sinh ý muốn đưa tiễn một đứa đi cho người khác nuôi. Thế cho nên từ nhỏ hai đứa nhỏ đã có ý thức cạnh tranh với nhau. Sợ bản thân sẽ là người bị vứt bỏ. Sau đó dần dần thi vưu vưu mọi thứ đều bắt đầu kém cỏi hơn so với Lê Mộng Nhiễm. Cũng dần sinh ra cảm giác tự ti. Bên ngoài không thân mật, ngấm ngầm cũng bài xích lẫn nhau. Thi vưu vưu mua một bó hoa, bắt xe đi tới Nghĩa Trang. Lần này cô đặc biệt tới đây để gặp ông cụ tóc búi củ tỏi kia. Cô cần thiết phải biết được rõ ràng. Ông ta làm sao mà biết được âm hồn bám vào người cô lại có thể sống lại. Nếu thiên đạo đặt ra một cấm chế lên người cô mà chỉ có âm hồn mới có thể nhìn thấy được, thì chưa biết chừng cô còn bị theo dõi. Để tránh hậu họa về sau, cần thiết xác định rõ ràng. Trên đường đi tới Nghĩa Trang, có mấy con quỷ bay tới trước mặt Thi Vưu Vưu. Lâm Tụng, em thật sự sống lại rồi. Kẻ nói chuyện chính là một con quỷ nhuộm tóc màu vàng chóe. Đi theo bước chân Thi Vưu Vưu, vừa bay vừa vung vẩy hai tay. Nhìn khí chất trên người cô gái này liền biết không phải bạn gái cũ của cậu rồi. Con quỷ chế nhạo nói. Là một con quỷ mặc tây trang. Hẳn là dân văn phòng. Đúng vậy, nếu bám vào người sống liền có thể sống lại. Thì tôi đây sớm đã sống lại 800 lần rồi. Cho dù cô ta có thật sự sống lại thì cũng sẽ không nhìn thấy được chúng ta đâu. Trong tiểu thuyết, nữ chính sau khi gặp lại nữ phụ, người chị em gái sống với mình từ nhỏ tới lớn, nữ phụ đã đổi tên thành Lâm Tụng. Quả nhiên phỏng đoán trước đó là không sai. Nếu cô không có xuyên trở về, thân thể này chắc hẳn là đã bị đoạt xá, biến thành nữ phụ độc ác không ngừng làm việc ác tìm đường chết. Mấy con quỷ thay phiên nhau đả kích tên tóc vàng, cường điệu rằng cậu ta đã bị đá, dùng phương thức công kích tinh thần tới tàn phá cậu ta. Đám quỷ độc thân mấy người chính là ghen tị tôi có bạn gái. Tóc vàng sau khi bị đả kích nặng nề liền bụm mặt khóc bay đi mất. Cách chương.